Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngàn dặm, nhưng đối phó với giống vậy đối thủ, dư sức có thừa, ngũ hành thánh linh kiếm trận bên trong, Liễu Vô Tà sáp nhập vào không gian lớn thuật quy luật ở trong đó. Tần Phù các người rất bực bội, lui đến xa xa sau đó, lúc này mới tránh được trận pháp công kích, đa tạ mấy vị trưởng lão thay ta thí trận. Liễu Vô Tà vung tay lên, hai chuôi vạn cổ thần kiếm biến mất, trận pháp khôi phục lại bình tĩnh, đám người trở lại trong trận pháp, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy kính sợ. Vô Tà, biển cả sự việc tạm thời chấm dứt ở đây, còn dư lại sự việc ta đã sắp xếp xong xuôi, mau sớm xây dựng không gian truyền tống trận, như vậy Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội giữa hai bên sẽ có một cái phối hợp. Hồi đến đại điện sau đó, Viên Thiệu lời nói thành khẩn nói, bỏ ra Thiên Đạo Hội, Liễu Vô Tà vẫn là Bích Giao Cung ghế thủ lãnh đệ tử, không thể một mực ở lại chỗ này, đoạn thời gian này cho Bích Giao Cung thêm quá nhiều phiền toái. Đệ tử vô cùng cảm kích, Liễu Vô Tà há có thể nghe không ra Viên Thiệu trong giọng nói ý. Hy vọng hắn không muốn bởi vì Thiên Đạo Hội mà trễ nãi mình tiền đồ, thánh tử đường thánh tử bồi dưỡng mình thế lực, Liễu Vô Tà cũng không phải là độc nhất người, phần lớn thánh tử, bọn họ ở bên ngoài, cũng sẽ đào tạo một số cao thủ, là bọn họ làm việc, chỉ là Liễu Vô Tà động tĩnh, nháo được tương đối lớn, người mau sớm an bài xong chuyện bên này, sáng sớm ngày mai, chúng ta lên đường trở lại Bích Giao Cung. Viên Thiệu nói xong đứng lên, rời đi đại điện, các trưởng lão khác lục tục rời đi, bọn họ là Bích Giao Cung trưởng lão, sẽ không can thiệp Thiên Đạo Hội bất kỳ sự việc. Đám người sau khi rời đi, Duyên Linh cùng Thiên Đạo Hội cao tầng xuất hiện ở trong đại điện, ngồi xuống chỗ của mình. Trải qua chuyện này sau đó, mỗi cái người cũng trưởng thành. Thiên Đạo Hội chương trình ta đã giao cho Đời Dương, tiếp theo các người toàn lực phối hợp hắn chính là chiêu thu đệ tử sự việc, không muốn nóng vội để tránh lẫn vào tâm hoài bất quỹ người. Liễu Vô Tà nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, trước Duyên Linh sách lên hơn thu nhận một số người, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng để cho Thiên Đạo Hội phát triển. Lại gặp đến Liễu Vô Tà cự tuyệt, Thiên Đạo Hội nhiều nhất chỉ có thể coi như là tam lưu tông môn, coi như thu nhận đi vào đệ tử, trình độ vậy cực kỳ có hạn. Đám người gật đầu, mặc dù không biết Liễu Vô Tà tiếp theo phải làm gì, vẫn là sẽ toàn lực phối hợp, một mực thương nghị đến trạng vạng, đám người lúc này mới rời đi. Đế Giang ngồi ở thương trên bờ biển, cầm ra một túi vũ khí, miệng to hút một cái, bên trong vũ khí nhanh chóng tiến vào miệng của hắn bên trong. Đế Giang tiền bối, những thứ này không gian tinh bích có thể rút lui đi. Liễu Vô Tà ngồi ở Đế Giang bên người, ánh mắt nhìn về phía xa xa, không gian tinh bích không rút lui hết, người bên ngoài không vào được, người ở bên trong giống vậy không ra được, tổng không thể mỗi lần đi ra ngoài cũng để cho Đế Giang mở ra một đạo lỗ hổng. Đế Giang phất phất tay, bọc biển cả hơn 20 ngày không gian tinh bích rốt cuộc biến mất. Một khắc kia, một cổ mạnh mẽ tiên khí lấy biển cả là trung tâm, xông về bốn phương tám hướng. 3000 dặm bên ngoài thành trì, ngay tại ngày hôm qua đi qua đám người đầu sau đó quyết định kêu biển cả thành, giờ phút này biển cả thành tu sĩ rối rít đuổi ra bên ngoài thành, cách nhau mấy ngàn dặm, chỉ có thể nhìn được biển cả một cách đại khái đường danh. Không gian tinh bích rút lui đi, chúng ta đi nhanh xem. Biển cả thành tu sĩ nhanh chóng hướng biển cả chạy tới, muốn thấy kết quả. Làm đến gần biển cả 1000 dặm thời điểm, một cổ kinh khủng kiếm khí cuộn sạch ra, ngàn dặm bên trong không được đặt chân. Liễu Vô Tà thanh âm ở thương khung vang lên, mượn trận pháp truyền đến mỗi một người trong tay. Đám người rối rít dừng lại bước chân, ngừng ngẩng ngàn dặm ra, còn có một chút lớn gan người không nghe Liễu Vô Tà khuyến cáo, tiếp tục hướng biển cả lao đi. Hiu hiu hiu, trên bầu trời vô căn cứ xuất hiện từng đạo lưỡi kiếm, nhanh vô cùng xông lên những tu sĩ kia, còn chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm ung dung cắt lấy đầu lâu của bọn họ. Qua tuyến người, chết! Thanh âm một lần nữa vang lên, lần này tràn ngập vô tận sát khí. Nhìn trước mặt thi thể, đứng tại chỗ những tu sĩ kia, một mặt vẻ hoảng sợ, mới vừa rồi xông tới mấy tên tu sĩ, một người trong đó nhưng mà tiên tôn cảnh à, liền tiên tôn cảnh đều chết không rõ ràng. Rốt cuộc đoạn thời gian này, biển cả chuyện gì xảy ra, hắn lại bố trí ra mạnh mẽ như vậy trận pháp, có thể ngự trận giết người, dừng lại ở tại chỗ những tu sĩ kia, cách nhau ngàn dặm, có thể thấy rõ ràng, biển cả bầu trời, có nhàn nhạt hơi thở chập chờn. Giết người không phải Liễu Vô Tà, mà là tòa trận pháp này, nhất định là Bích Giao Cung bố trí ra, lấy Liễu Vô Tà thủ đoạn, căn bản bố trí không ra mạnh mẽ như vậy trận pháp. Đám người bàn luận sôi nổi, như vậy nghịch thiên trận pháp, dựa vào Liễu Vô Tà một người, làm sao có thể hoàn thành? Bích Giao Cung vì Liễu Vô Tà, lại không tiếc tốn nhiều như vậy tài nguyên, để cho những đệ tử khác làm cảm tưởng gì? Có người bắt đầu gây xích mích Bích Giao Cung cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa, tốt nhất có thể đưa tới Bích Giao Cung những đệ tử khác đối Liễu Vô Tà không ưa. Vậy bọn họ mục đích liền đạt tới, Liễu Vô Tà dùng hai cái tiên mạch, Đổi lấy những tư nguyên này, nhắc tới vẫn là Bích Giao Cung được lợi, không hề thiếu tu sĩ, đứng ở Liễu Vô Tà bên này, lên tiếng chống đỡ, Đỗ trưởng lão, ngươi biết đây là cái gì trận pháp sao? Xa xa bí mật trong rừng, ẩn núp mấy tên tiên hoàng cường giả, bọn họ cũng không đến gần, trận pháp tương đối cổ xưa, hơn nữa mượn thiên địa lực, che giấu hắn trận pháp quỹ tích vận hành, muốn biết cụ thể trận pháp gì, cần đến gần dò xét mới có thể biết được. Đỗ trưởng lão nhíu mày một cái, hắn thần thức còn không đến biển cả bầu trời, liền bị vô tận kiếm khí khuấy bể, môn trận pháp này, quá quỷ dị, Liễu Vô Tà giết chết Thiên Sơn giáo nhiều cao thủ như vậy. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải đem giết chết, quyết không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Đứng ở một bên mấy tên tiên hoàng cảnh, vành mắt sắp nứt nói, trừ phi hắn một mực co đầu rút cổ ở trận pháp bên trong. Chỉ cần hắn đi ra, chúng ta liền đem một đánh có thể chết người. Đỗ trưởng lão âm chắc chắc nói, không có náo nhiệt cũng thấy, đám người lục tục trở lại biển cả thành, thiên đạo hội mới vừa thành lập, sau này khẳng định sẽ cùng ngoại giới trao đổi, không gấp tại tạm thời. Giờ phút này biển cả cửa thành chỗ, xuất hiện một tên ăn mày, cả người rách dưới, cuối cùng đã tới, Trần Bình một đường dãi gió dầm sương. Vì né tránh Thiên Sơn giáo cao thủ đuổi giết, chỉ có thể dịch dung thành ăn mày, một đường dãi gió dầm sương, tiêu phí hơn 20 ngày thời gian, rốt cuộc đến biển cả thành, rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà đi theo Viên Thiệu rời đi biển cả, chạy tới Bích Giao Cung, Đế Giang cùng Tần Phù, Hồng Kiên, Phong Ninh ba người ở lại biển cả trấn giữ, trừ phi là tiên đế hạ xuống, nhiều hơn nữa tiên hoàng tới, đối biển cả vậy rất khó tạo thành thực chất tính uy hiếp. Viên Thiệu xé ra không gian, mang cả đám các loại, nửa ngày sau thuận lợi trở lại Bích Giao Cung, đi theo hơn 30 tên thánh tử, quy hình lúc tới, cùng một màu tiên tôn cảnh, không thể tiếp tục ở lại thánh tử đường, mới vừa trở lại Bích Giao Cung, trên dưới chấn động, thời khắc này Bích Giao Cung, tiên khí dư thừa, muốn so với Liễu Vô Tà trước khi rời đi, đậm đà mấy chục lần, hôm nay ngoại môn đệ tử khu vực, đã kham so với trước đó ngọn núi chính khu vực, mà ngọn núi chính khu vực, tiên khí tạo thành tầng tầng khí trời đất hòa hợp, đem cả ngọn núi đỉnh bao phủ lại, ngưng châu lộ loại vật này lại cũng không phải cái gì khan hiếm dược liệu, các ngươi đi về trước, tông môn sẽ lần nữa cho các ngươi an bài chỗ ở. Trở lại ngọn núi chính đại điện, Viên Thiệu để cho hơn 30 tên thánh tử đi về nghỉ trước, sau này an bài bọn họ mới chỗ ở. Đệ tử cáo lui, Thường Sách các người rời đi, Hạ Như còn có Khổng trưởng lão các người, vậy lục tục rời đi đại điện. Bất chi bất giác, bọn họ lần này rời đi Bích Giao Cung có gần nửa năm lâu, tông môn chất đống rất nhiều chuyện cần bọn họ trở lại nơi này. Tấn thăng tiên hoàng sau đó, thân phận địa vị cao hơn, ngọn núi chính bên ngoài trông nom hơn 10 tên trưởng lão. Thấy Khổng trưởng lão bọn họ sau khi ra, nhanh chóng tiến lên, "Lão Khổng, chúc mừng chúc mừng, lại đột phá đến tiên hoàng cảnh." Trước xem thường Khổng trưởng lão một ít trưởng lão, giờ phút này nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, vô cùng khách khí, Khổng trưởng lão vậy không có phách lối gì, trả lời từng cái trước, "Lão Khổng, nghe nói biển cả dưới đất chôn vương mạch, có cơ hội dẫn chúng ta đi dạo một chút, đây là vạn năm tuyết trà, ta nhưng mà cất chứa gần ngàn năm, ngày hôm nay tiện nghi ngươi." Tào Kỳ đang đi tới, trên mặt chất đầy trước nụ cười su nịnh, nói xong còn nhét vào Khổng trưởng lão trong tay một bao đồ. Kế phái còn ở Bích Giao Cung thời điểm, Tào Kỳ đang nhưng mà cùng hắn một cái hệ phái, những năm này không thiếu lật đổ mình, hôm nay kế phái bị cách chức đến Vô Cương Quạng Mỏ. Tào Kỳ đang địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng, cộng thêm Khổng trưởng lão lại đột phá đến tiên hoàng cảnh. Địa vị cao hơn, cùng Thái Thượng trưởng lão ngồi ngang hàng, muốn đi biển cả đi dạo một chút là giả, hốt lấy vương mạch ở giữa tiên linh khí mới là thật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ tiềm lực đã sớm dùng hết, đời này cũng không có cơ hội đột phá đến tiên hoàng cảnh. Nếu như có nhiều tiên linh khí xông lên soát thân thể, vẫn là có một đường cơ hội. Đồ tốt như vậy, Tào trưởng lão vẫn là mình giữ lại uống đi, ta trong tay còn ứ động rất nhiều tông vụ, chờ ta không xuống, chúng ta trò chuyện tiếp. Khổng trưởng lão đánh một cái ha ha, đem vật trong tay trả lại cho Tào Kỳ đang, huýt sáo nghênh ngang rời đi, nín nhiều năm như vậy oán khí, ngày hôm nay rốt cuộc hơi thông đi ra. Hết thảy các thứ này đều là nhờ Liễu Vô Tà phúc. Chương 2422, Thủy Giao Tiên Đế. Khổng trưởng lão ngày thường mặc dù tùy tiện, chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp, mấy năm qua này, Tào Kỳ đang cùng kế phái cũng không thiếu cho Liễu Vô Tà ngáng chân. Đông Tinh Đảo khen thưởng, bởi vì bọn họ những người này phản đối, cuối cùng vẫn là Viên Thiệu tự tay luyện chế một viên thuốc, làm khen thưởng đưa cho Liễu Vô Tà, mang hắn đi biển cả, không phải không có sao cho Liễu Vô Tà tìm không thoải mái sao? Thời gian biển đoạn thời gian này sống chung, Khổng trưởng lão biết rõ Liễu Vô Tà tính cách, tuyệt đối trừng mắt phải trả, hắn không tìm Tào Kỳ đang phiền toái, đã cho chân Bích Giao Cung mặt mũi, Tào Kỳ đang giống vậy trong lòng hiểu rõ, hắn như vậy đi trước biển cả, khẳng định sẽ gặp Liễu Vô Tà giễu cợt, cho nên từ Khổng trưởng lão bên này ra tay, ai sẽ nghĩ tới, ngày thường rất dễ nói chuyện Khổng trưởng lão, ngày hôm nay lại một thái độ khác thường, còn như Hạ Như trưởng lão, Tào Kỳ đang còn không có gan này, Hạ Như trưởng lão là nổi danh khó nói chuyện, đưa mắt nhìn Khổng trưởng lão còn có Hạ Như trưởng lão các người rời đi. Tào Kỳ đang răng cắn được Lạc Băng Vang, thật là lẽ nào lại như vậy, chúng ta lại bị không để ý tới. Ở Tào Kỳ chính thân bên, còn có mấy tên trưởng lão, khí phùng mang trợn mắt, không có biện pháp, ai để cho bọn họ vận khí tốt, biết Liễu Vô Tà, mấy tên trưởng lão rối rít rời đi, lưu lại Tào Kỳ đang một người đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lỗ Tốt Hồng, ngươi không muốn được quá sớm. Tào Kỳ đang nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, hướng ngoài tông môn mặt bay đi, không biết đi nơi nào. Trong chủ điện, chỉ còn lại Viên Thiệu cùng Liễu Vô Tà hai người. Cung chủ muốn gặp ta. Nghe được cung chủ muốn gặp mình, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày. Tiếp trước hắn cùng Thủy Giao Tiên Đế có duyên gặp qua một lần, lẫn nhau chưa nói tới quen thuộc, chẳng lẽ Thủy Giao Tiên Đế khám phá hắn thân phận? Cung chủ rất dễ nói chuyện, không cần có áp lực trong lòng, chúng ta lên đường đi. Viên Thiệu đứng lên, hướng đại điện đi ra bên ngoài. Tử Mẫu Phong là Bích Giao Cung tuyệt đối cấm địa, liền hai vị phó cung chủ muốn lên đi đều cần đi qua Thủy Giao Tiên Đế ngầm cho phép. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, quyết định đi xem, muốn biết Thủy Giao Tiên Đế vì sao phải gặp mình. Đi theo Viên Thiệu phía sau, hai người rời đi chủ điện, chạy thẳng tới Tử Mẫu Phong đi. Tử Mẫu Phong hàng năm bị mây mù ngăn che, bình thường tầm mắt không cách nào thấy Tử Mẫu Phong vị trí cụ thể. Viên Thiệu sử dụng tiên khí bao lấy Liễu Vô Tà, xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc trung trà, sau đó đứng ở mẫu tự trên đỉnh núi. Liễu Vô Tà một mực sử dụng quỷ mâu tra xem Tử Mẫu Phong tình huống chung quanh, phát hiện Tử Mẫu Phong chung quanh hiện đầy thiên địa cấm chế, tùy tiện xông vào chỉ có một con đường chết. Một con tiên hạc bay lên, hóa là một cô gái, rơi vào Viên Thiệu cùng Liễu Vô Tà trước mặt. Thấy người đàn bà này một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái. Hắn tham gia Bích Giao Cung thời điểm khảo hạch, cô gái này đang ở hiện trường, lúc ấy Liễu Vô Tà liền nhận ra được một cổ rất khí tức cường đại, chỉ là không xác thực định cô gái này rốt cuộc là ai. Bái kiến Viên cung chủ, chủ nhân có lệnh chỉ cho phép hắn một người đi vào. Thiếu nữ hướng Viên Thiệu cúi đầu một cái, ánh mắt quay lại chiếu đến Liễu Vô Tà trên mặt, một đôi mắt to linh động con ngươi hướng Liễu Vô Tà trừng mắt nhìn. Đi đi, không cần khẩn trương. Viên Thiệu vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, tỏ ý hắn đi vào. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đi theo hạc nữ sau lưng hướng Tử Mẫu Phong chỗ sâu đi tới. Đi ước chừng thời gian chung trà, phía trước xuất hiện một tòa hồ sen. Hồ khu vực trung gian ngồi ngay ngắn một tên cô gái đồ trắng, chân chính quần áo trắng như tuyết, trên mình không có một chút dơ bẩn, giống như một tòa hoàn mỹ không tì vết pho tượng, hồn nhiên mà thành. Chủ nhân, người đã đến. Hạc nữ tiến lên hướng hoa sen lên cô gái đồ trắng cúi đầu một cái. Ngươi đi xuống đi. Thủy Giao Tiên Đế mở ra mắt đẹp, mở mắt ra một khắc kia, trong ao hoa sen tranh nhau mở cửa, bốn phía thiên địa tản mát ra kim quang nhàn nhạt, bị Thủy Giao Tiên Đế ảnh hưởng, từng trận tiên âm ở trên Tử Mẫu Phong không vang vọng. Hạc nữ khom người rời đi, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế. Đệ tử bái kiến cung chủ, nên có lễ phép vẫn phải có. Tiến lên một bước, hướng Thủy Giao Tiên Đế cúi đầu một cái, ngẩng đầu lên, Liễu Vô Tà một mực cúi đầu. Thứ nhất, hắn chỉ có tiên vương tầng 7, trực tiếp đối mặt tiên đế, thuộc về vô lễ. Thứ hai, hắn không xác thực định Thủy Giao Tiên Đế vì sao phải gặp mình. Hết sức cố gắng che giấu mình thân phận, Liễu Vô Tà chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng Thủy Giao Tiên Đế đối mặt. Đẹp, rất đẹp. Thủy Giao Tiên Đế đẹp để cho người nghẹt thở, phàm giới gặp phải Từ Lăng Tuyết thời điểm, đầu tiên nhìn đem nàng cùng Thủy Giao Tiên Đế làm so sánh. Đã nhiều năm như vậy, phát hiện Thủy Giao Tiên Đế, nếu so với trước kia đẹp hơn, không chỉ là dung mạo đẹp, mà là nàng thân thể, đã sớm đạt tới vô trần vô cấu, cùng thiên địa hòa làm một thể, cùng nàng tu luyện Ngọc Nữ Thủy Triều lên xuống quyết chắc có rất lớn quan hệ. Hai người chỉ như vậy lẳng lặng nhìn, Thủy Giao Tiên Đế mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà, cũng không sử dụng tiên đế khí thế. Ước chừng đối mặt mấy chục tức thời gian, Liễu Vô Tà thu hồi cặp mắt, âm thầm nói, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Thủy Giao Tiên Đế tu vi hơn nữa sâu không lường được, cũng nhanh muốn chạm tới luyện thần tầng 4. Lần trước thấy Thủy Giao Tiên Đế vẫn là rất nhiều năm trước chuyện, khi đó Thủy Giao Tiên Đế hăm hở, tu vi cũng không có đạt đến đỉnh cấp tiên đế cảnh. Đa tạ vua của ngươi mạch, Thủy Giao Tiên Đế lên tiếng, cũng không hỏi Liễu Vô Tà thân phận, mà là cảm ơn Liễu Vô Tà đưa cho Bích Giao Cung một cái vương mạch. Cung chủ tổn thọ đệ tử, đây là đệ tử phải làm. Liễu Vô Tà làm ra sợ hãi dáng vẻ, hắn bây giờ là Bích Giao Cung ghế thủ lãnh đệ tử, không phải năm đó Liễu Tiên Đế, bất luận là nói chuyện hay là làm chuyện đều phải phù hợp trước mặt thân phận. Ngươi không hiếu kỳ ta vì sao kêu ngươi lên tới? Thủy Giao Tiên Đế trên mặt toát ra vẻ tươi cười, chung quanh những cái kia hoa sen bị Thủy Giao Tiên Đế nụ cười ảnh hưởng mà lại ở chừng dao động, đáp lại Thủy Giao Tiên Đế, đệ tử không biết, xin cung chủ chỉ điểm. Liễu Vô Tà như cũ cúi đầu nhỏ giọng trả lời, mới đầu hắn hoài nghi Thủy Giao Tiên Đế khám phá hắn thân phận. Đến Tử Mẫu Phong sau đó, Thủy Giao Tiên Đế chỉ chữ không sách liên quan tới hắn thân phận sự việc. để cho hắn càng ngày càng mơ hồ. Thay Bích Giao Cung là một chuyện, ta có thể đưa ngươi như nhau bảo vật. Thủy Giao Tiên Đế mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà, nói ra kêu Liễu Vô Tà tới được mục đích. Cung chủ xin cứ việc phân phó, chỉ cần đệ tử có thể làm được, tuyệt không từ chối. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, mặc dù trong lòng không rõ ràng, vẫn là đáp ứng. Thủy Giao Tiên Đế tự mình để cho hắn làm việc, mình nếu là cự tuyệt, liền lộ vẻ được bất cận nhân tình. Chuyện này tạm thời không gấp, ngươi bây giờ tu vi, đi cũng là không không chịu chết, đến lúc đó ta sẽ để cho Viên Thiệu thông báo ngươi. Thủy Giao Tiên Đế kêu Liễu Vô Tà tới đây, tuyệt đối không phải để cho hắn làm việc đơn giản như vậy. Được, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, hắn còn thật lo lắng, Thủy Giao Tiên Đế để cho hắn đi làm nguy hiểm gì sự việc. Ngươi lên trước một bước, Thủy Giao Tiên Đế để cho Liễu Vô Tà tiến lên. Liễu Vô Tà do dự một tí, thân thể rơi vào Thủy Giao Tiên Đế năm, em ra ngoài, nghe Viên Thiệu nói, ngươi khẩn cấp muốn tăng lên tu vi, cái này cái mảnh vỡ, làm khen thưởng trước cho ngươi, đối ngươi chắc có trợ giúp. Thủy Giao Tiên Đế nói xong, lòng bàn tay xuất hiện một quả lớn chừng bàn tay tiên khí mảnh vỡ. Thấy mảnh vụn một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, mí mắt cuồng loạn. Thủy Giao Tiên Đế cầm ra cái này cái mảnh vụn thời điểm, mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà, ngay cả là Liễu Vô Tà trên mình một sợi lông lỗ biến hóa, cũng có thể cảm giác rõ ràng, đây chính là tiên đế cảnh, đây là cái gì? Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, kềm chế nội tâm cuồng nhiệt, coi như hắn ẩn núp khá hơn nữa, mới vừa rồi trong con ngươi biến hóa, đã sớm rơi vào Thủy Giao Tiên Đế trong mắt, đây là Tu La Đao mảnh vỡ. Năm đó Liễu Tiên Đế phối đao, bên trong ẩn chứa tiên đế ý chí, đối ngươi trợ giúp cũng không nhỏ. Thủy Giao Tiên Đế tỏ ý Liễu Vô Tà có thể lên trước lấy đi cái này cái Tu La Đao mảnh vụn. Tu La Đao là tiên đế khí, mặc dù tan vỡ, nhưng bên trong tiên đế ý chí cùng tiên đế quy luật vẫn tồn tại như cũ. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, tiến thôi lưỡng nan, cầm, còn chưa cầm. Hắn bây giờ suy nghĩ không phải Tu La Đao mảnh vụn giá trị, mà là hắn làm không rõ ràng, Thủy Giao Tiên Đế trong tay tại sao có thể có Tu La Đao mảnh vỡ. Chẳng lẽ kiếp trước vây người giết hắn bên trong, Thủy Giao Tiên Đế vậy là một cái trong số đó, ngươi đang do dự cái gì? Gặp Liễu Vô Tà không nhúc nhích, Thủy Giao Tiên Đế thúc giục, đệ tử bất quá tiên vương tầng 7, sợ rằng khó mà luyện hóa chân quý như vậy bảo vật. Cung chủ ý tốt đệ tử tâm lĩnh, Liễu Vô Tà uyển chuyển cự tuyệt, không phải hắn không tin Thủy Giao Tiên Đế, mà là rất nhiều chuyện, hắn đến bây giờ còn không đầu mối, chỉ phải giúp Bảo Viêm Tông chủ đúc lại thân xác, tìm được danh sách sau đó, mới có thể vạch trần tất cả đáp án, ta đưa đi đồ. Khởi hữu thu hồi lý, Thủy Giao Tiên Đế mặt lộ nóng giận vẻ, nàng đường đường tiên đế cường giả, cho đệ tử đưa bảo vật, nếu là không đưa ra đi, đây nếu là truyền đi, sau này như thế nào quản lý lớn như vậy Bích Giao Cung. Liễu Vô Tà biết mình không cầm không được, nhắm mắt đi tới Thủy Giao Tiên Đế trước mặt, dè đặt cầm lên Thủy Giao Tiên Đế lòng bàn tay Tu La Đao mảnh vỡ. Cái này cái mảnh vỡ, muốn đối hắn ở Thần Câu Sơn Trang lấy được vậy cái mảnh vỡ lớn hơn rất nhiều. Bên trong ẩn chứa tiên đế ý chí cùng quy luật hơn nữa mạnh mẽ. Nhẹ nhàng cầm lên Tu La Đao mảnh vỡ, cầm lên một khắc kia, Thủy Giao Tiên Đế vậy hành hành tay trắng, xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong, trong mắt lần nữa biến đổi, cái tay này hắn quá quen thuộc, hơn nữa không phải lần thứ nhất thấy, năm đó từ hư minh giới đi ra, xuyên qua thời không đường hầm thời điểm, bị một cái hành hành tay trắng đánh vào hỗn loạn giới. Lúc ấy Liễu Vô Tà hoài nghi là Cô Tô cô nương, nhưng Cô Tô cô nương hàng năm không gặp ánh mặt trời, đưa đến tay màu sắc rất thảm trắng, cho nên đem loại bỏ, ngay tại hơn 20 ngày trước. Cái này hành hành tay trắng xuất hiện lần nữa, thành công làm vỡ nát luân hồi cửa, đánh lui Linh Quỳnh Thiên, Liễu Vô Tà mới có thể còn sống. Liễu Vô Tà mê mang, Thủy Giao Tiên Đế nếu như năm đó vậy tham dự, vậy nàng vì sao phải 5 lần 7 lượt xuất thủ cứu mình? Năm đó đem mình đánh vào hỗn loạn giới, mục đích là không hy vọng hắn trở lại Tiên La vực. Khi đó, Thiên Sơn giáo phái nhóm lớn cao thủ, nửa đường cản đường, tùy hiện trở về, 10 có 8 9 bị chúng Thiên Sơn giáo mai phục, mặc dù hắn không có bắt được cụ thể danh sách. Nhưng là Liễu Vô Tà có thể khẳng định, năm đó vây công hắn, cũng không phái nữ tiên đế, cho nên Thủy Giao Tiên Đế có thể bài trừ ở ngoài. Vậy Tu La Đao mảnh vỡ lại giải thích thế nào? Ngươi có phải hay không tò mò, ta trong tay tại sao có thể có Tu La Đao mảnh vỡ? Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, đều ở đây Thủy Giao Tiên Đế nhìn chăm chú bên trong. Ngắn ngủi ngay tức thì, Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt làm mấy trăm cái biến hóa. Bất luận hắn như thế nào ẩn núp, bắp thịt trí nhớ, vĩnh viễn không cách nào thay đổi, giống như một người bị kinh sợ. Nội tâm như thế nào đi nữa chấn định, lỗ chân lông vậy sẽ bỗng nhiên co rúm lại, đây chính là bắp thịt trí nhớ. Chương 2423, bảo, hai người mặc dù không nói lời nào, nhưng là Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, đều ở đây Thủy Giao Tiên Đế nhìn chăm chú dưới, cầm lên Tu La Đao mảnh vụn một khắc kia, Thủy Giao Tiên Đế rõ ràng cảm nhận được, Liễu Vô Tà trong cơ thể có cổ lực lượng cực kỳ dao động. Cổ lực lượng này, cùng Tu La Đao mảnh vỡ, cùng chiếu sáng tương ứng, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào ẩn núp, đều không cách nào che giấu hết Tu La Đao mảnh vỡ đối mình thân thân mật. Hắn có trí khôn, có thể áp chế nội tâm kích động, nhưng là Tu La Đao mảnh vỡ không làm được. Cảm giác được Liễu Vô Tà trong cơ thể cổ khí tức kia, lòng bàn tay Tu La Đao mảnh vỡ lại nhảy lên một tí, hết thảy các thứ này tự nhiên rơi vào Thủy Giao Tiên Đế trong mắt. Thủy Giao Tiên Đế khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhìn ra Liễu Vô Tà nghi ngờ trong lòng, lúc này mới lên tiếng hỏi, xin công chủ cho biết. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem Tu La Đao mảnh vỡ ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, đã đoán được Thủy Giao Tiên Đế vì sao tìm hắn tới, lợi dụng Tu La Đao mảnh vỡ khảo sát hắn thân phận. 3 năm trước ta đi một chuyến Đoạn Hồn Nhai, đúng dịp tìm được cái này cái Tu La Đao mảnh vỡ, ta thân không vật dư thừa, vừa vặn ngươi lại dùng đao, cái này cái mảnh vỡ hẳn vô cùng thích hợp ngươi. Thủy Giao Tiên Đế thu hồi ánh mắt quang, bình tĩnh nói. Liễu Vô Tà như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. 3 năm trước đúng lúc là hắn gia nhập Bích Giao Cung ngày, lúc ấy thời điểm khảo hạch mình gây ra rất động tĩnh lớn, hẳn là kinh động Thủy Giao Tiên Đế, cho nên phái hạc nữ tới tra xem, bao gồm sau đi theo dõi mình chim sẻ cũng đều là hạc nữ nơi là đưa đệ tử bảo vật, nhất định phải sư xuất nổi danh, tổng không thể vô duyên vô cớ đưa đi. Sở dĩ nói ra để cho hắn thay Bích Giao Cung là một chuyện, có thể danh chánh ngôn thuận cầm ra Tu La Đao mảnh vỡ thành tựu đáp ơn, hết thảy cũng là vì dò xét hắn. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, từ Thủy Giao Tiên Đế trong con ngươi không khó nhìn ra nàng đã đạt được mình câu trả lời mong muốn. Thủy Giao Tiên Đế rất thông minh, không có trực tiếp hỏi Liễu Vô Tà thân thế, đây chính là tiên đế trí khôn cực cao, từ đầu đến cuối không có hỏi liên quan tới Liễu Vô Tà thân thế bất kỳ vấn đề, nhưng thông qua một chuyện nhỏ giải quyết khốn khổ nàng 3 năm nghi ngờ. Cảm ơn công chủ tặng vật ân. Liễu Vô Tà thi lễ một cái lui về phía sau. Thủy Giao Tiên Đế làm như vậy phỏng đoán cũng là vì chiếu cố Liễu Vô Tà lòng tự ái, thẳng tiếp nối hỏi, khó tránh khỏi sẽ đưa tới Liễu Vô Tà không ưa. Nếu đã tới, cho 3 người lần đặt câu hỏi cơ hội, bất luận là tu vi vẫn là những vấn đề khác, ta đều có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc. Thủy Giao Tiên Đế ánh mắt lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, nhẹ nhàng nói, đổi thành những đệ tử khác phỏng đoán đã sớm cảm kích chảy nước mắt nước mũi, thậm chí quỳ xuống dập đầu, có thể được tiên đế chỉ điểm đó là bực nào quang vinh, coi như là Viên Thiệu biết được công chủ sau này mỗi tháng chỉ điểm hắn một lần cũng kích động đã mấy ngày ngủ không yên giấc. Liễu Vô Tà trong mắt liền sáng, Thủy Giao Tiên Đế là đứng đầu một tông, biết đồ nhất định phải so hắn nhiều được hơn, còn như tu vi một khối này tạm thời không cần nàng chỉ điểm, đệ tử thật là có mấy chuyện tình không rõ, khẩn cầu công chủ chỉ điểm. Liễu Vô Tà như cũ lấy đệ tử thân phận gọi. Thủy Giao Tiên Đế đoán được quy về đoán được, chỉ cần mình không thừa nhận nàng cũng chưa có bất kỳ biện pháp, đường đường tiên đế cường giả còn chưa đến nỗi vơ vét hắn hồn hài, nếu như có thể vơ vét cũng sẽ không cùng tới hôm nay. Nói đi, Thủy Giao Tiên Đế tỏ ý hắn có thể hỏi, đệ tử một mực tìm Thiên Sứ Suối, xin công chủ cho biết. Liễu Vô Tà đầu tiên nghĩ tới là Châu Vũ, nàng khốn tại Thái Hoang thế giới rất lâu, chỉ có tìm được Thiên Sứ Suối mới có thể giải khai phản tổ thân thể, trợ giúp nàng trở lại thân xác. Thủy Giao Tiên Đế cau lại cau mày, không nghĩ tới Liễu Vô Tà sẽ xách lên cái vấn đề này. Thiên Sứ Suối biến mất vô số năm, phải chăng tồn tại vẫn là một cái ẩn số, nhưng là có cái chủng tộc hẳn biết Thiên Sứ Suối rơi xuống. Thủy Giao Tiên Đế không có trực tiếp nói cho Liễu Vô Tà nơi nào có Thiên Sứ Suối, câu trả lời này ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong, hắn giống vậy là tiên đế chuyển thế, liền hắn cũng không biết Thiên Sứ Suối tích trữ tại nơi nào. Thủy Giao Tiên Đế không biết ngược lại cũng bình thường, chỉ là ôm trước thử một chút thái độ. Cái nào chủng tộc? Liễu Vô Tà cấp bách hỏi. Người làm mối tộc, Thủy Giao Tiên Đế nói ra 3 chữ. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, người làm mối tộc cực kỳ xa xôi, khoảng cách Tiên La vực cách nhau mấy chục cái vị diện, không đạt tiên hoàng cảnh không cách nào đi ngang qua vị diện, trừ phi ngồi đặc thù vị diện truyền tống trận. Công chủ có biết hư minh giới? Liễu Vô Tà hỏi ra cái thứ hai vấn đề, từ đầu đến cuối không có hỏi liên quan tới phương diện tu luyện kiến thức, biết rõ Thủy Giao Tiên Đế vẫn ở chỗ cũ dò xét hắn, còn không cách nào cự tuyệt. Nếu như Liễu Vô Tà là đệ tử bình thường, hỏi thăm nhất định là tu luyện thông thường, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà hỏi thăm đồ cùng tu luyện thử nghiệm không có bất luận quan hệ gì. Vậy chỉ có một loại khả năng, Liễu Vô Tà không cần Thủy Giao Tiên Đế chỉ điểm, một cái rất cổ xưa thế giới, muốn so với tiên giới còn muốn cổ xưa. Tin tức cụ thể ta biết không nhiều, nơi này có một quyển sách, ngươi lấy trước đi đọc, bên trong có liên quan tại hư minh giới tin tức. Thủy Giao Tiên Đế nói xong, một bản màu đen sách trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Sách cực kỳ cổ xưa, phía trên đã không lành lặn không chịu nổi, từng tia u minh khí từ sách bên trong thấm ra. Hư minh giới sách, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, âm thầm nói, quyển sách này tịch cũng không phải là tiên giới sách, mà là tới từ hư minh giới. Ngươi còn có một cái vấn đề, chẳng lẽ cũng không hỏi liên quan tới phương diện tu luyện đồ sao? Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, Thủy Giao Tiên Đế thu hết vào mắt, chủ động hướng Liễu Vô Tà hỏi, đệ tử tạm thời còn không gặp phải tu luyện cổ trai. Đa tạ cung chủ quan tâm, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, cự tuyệt Thủy Giao Tiên Đế ý tốt, vậy ngươi tiếp tục hỏi đi. Thủy Giao Tiên Đế không có cưỡng bách Liễu Vô Tà, để cho hắn tiếp tục hỏi, ta cần muốn đi vào luân hồi đường, như thế nào mới có thể tránh Linh Quỳnh Thiên cảm giác. Nếu đoán được ngày đó là Thủy Giao Tiên Đế ra tay làm vỡ nát luân hồi cửa, vậy liền nói trắng ra, không cần thiết che che giấu giấu, Long Ảnh khốn tại luân hồi đường quá lâu, mà Linh Quỳnh Thiên lại nắm giữ chân chính luân hồi cửa. Tùy tiện tiến vào, Linh Quỳnh Thiên nhất định có thể cảm giác đạt được, nếu như xuất hiện lại chuyện lúc trước, Linh Quỳnh Thiên ngăn rảnh tay, sẽ vô cùng phiền toái. Để ngừa vạn nhất, tiến vào luân hồi cửa trước, nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới có thể. Chuyện này ngươi tìm Viên Thiệu là được, hắn sẽ nói cho ngươi làm gì? Thủy Giao Tiên Đế toát ra vẻ thất vọng vẻ, nàng để cho Liễu Vô Tà xách lên ba vấn đề, mục đích là để cho Liễu Vô Tà hỏi phương diện tu luyện kiến thức. Như vậy nàng là có thể thông qua vấn đề, đoán ra được Liễu Vô Tà tu luyện là loại công pháp nào. Liễu Vô Tà há có thể không biết Thủy Giao Tiên Đế tâm tư, cố ý tránh ra tu luyện thông thường, nhìn như rất bình thản trò chuyện, nhưng khắp nơi đụng ra trí khôn ánh lửa. Đa tạ cung chủ, nếu như không có chuyện gì, đệ tử liền cáo lui trước. Liễu Vô Tà khom người lui về phía sau, đạt được câu trả lời mong muốn, lại lấy được rồi Tu La Đao mảnh vỡ, hắn đã rất thỏa mãn. Tiếp tục ở lại chỗ này, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Thủy Giao Tiên Đế trí khôn cực cao, ngắn ngủi một nén hương thời gian, dò xét Liễu Vô Tà không dưới mấy trăm lần, mỗi một lần câu hỏi, mỗi một lần trả lời, cũng đang ám chỉ cái gì. Ngươi đi xuống đi, để cho Viên Thiệu đi vào. Thủy Giao Tiên Đế lần này không có làm khó Liễu Vô Tà. Hai lần giao phong, nàng đã kiến thức Liễu Vô Tà trí khôn, trầm ổn, nội liễm, đối mặt mình chất vấn, một mực ổn định ung dung, tuyệt không phải đệ tử bình thường có thể làm được, ngay cả là tiên hoàng thấy nàng, cũng sẽ nơm nớp lo sợ. Liễu Vô Tà trên mặt mặc dù có thể thấy vẻ kính sợ, rõ ràng cho thấy ngụy trang, đạt tới tiên đế cảnh, dù chưa tu luyện được con mắt tinh tường, lại có thể thấy rõ tỉ mỉ, từ một ít thật nhỏ sự việc, phân tích rất nhiều thứ đi ra. Liễu Vô Tà lần nữa cúi đầu một cái, hướng xa xa đi tới. Viên Thiệu đang cùng hạc nữ nói chuyện phiếm, cũng không biết cung chủ cùng Liễu Vô Tà đang nói chuyện gì. Thấy Liễu Vô Tà, nhanh chóng tiến lên, mở miệng hỏi nói, các ngươi nói xong rồi? Nói xong rồi, cung chủ để cho ngươi vào đi một chuyến. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, để cho Viên Thiệu mau vào đi. Nghe được cung chủ triệu hoán mình, Viên Thiệu không chần chờ, hướng hồ sen nhanh chóng đi tới. Cung chủ, ngươi tìm ta? Sau khi đi vào, Viên Thiệu hướng cung chủ thi lễ một cái, lên tiếng hỏi, Trường Thọ Vô Cương sắp mở ra đi? Thủy Giao Tiên Đế gật đầu một cái, hướng Viên Thiệu hỏi, mau mở ra. Viên Thiệu vội vàng trả lời, mở ngay, để cho hắn vậy đi vào. Thủy Giao Tiên Đế nói xong, ánh mắt nhìn về phía xa xa Liễu Vô Tà. Trường Thọ Vô Cương bên trong nguy hiểm trùng trùng, chỉ có đạt tới tiên tôn cảnh phương có thể đi vào trong đó. Hắn vào đi thích hợp không? Viên Thiệu mặt lộ vẻ nghi hoặc, không đoán ra cung chủ vì sao phải để cho Liễu Vô Tà tiến vào Trường Thọ Vô Cương. Dựa theo ta nói đi làm đi, đến lúc đó ngươi liền nói là ta an bài. Hắn đã đáp ứng, Thủy Giao Tiên Đế không có giải thích, mới vừa rồi để cho Liễu Vô Tà đáp ứng thay Bích Giao Cung là một chuyện. Chính là chuyện này, lấy hắn bây giờ tu vi, tiến vào Trường Thọ Vô Cương, quả thật còn chưa đủ. Được, cùng Trường Thọ Vô Cương mở trước, ta tìm lại hắn nói. Viên Thiệu gật đầu tỏ ý, cung chủ cùng Liễu Vô Tà nói xong, mình chỉ là truyền lời mà thôi. Gần đây tiên giới có thể không thái bình, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tông môn sự việc, ngươi muốn nhiều hơn phí tâm. Thủy Giao Tiên Đế một mặt dặn dò vẻ, những năm này Bích Giao Cung ở Viên Thiệu xử lý dưới, ngày càng đi lên, hết thảy các thứ này Thủy Giao Tiên Đế đều thấy ở trong mắt. Chẳng lẽ cung chủ đã đoán được hắn thân phận chân chính? Viên Thiệu có thể cảm giác được, cung chủ để cho Liễu Vô Tà đi tới Tử Mẫu Phong, mục đích là dò xét Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Gần đây tiên giới có rất nhiều lời đồn đãi, Liễu Vô Tà là một cái đại năng chuyển thế, căn bản 8-9 phần 10, Thủy Giao Tiên Đế cũng không có giấu giếm. Viên Thiệu là nàng một tay nâng đỡ đứng lên, thuộc về tâm phúc ở giữa tâm phúc, là hắn sao? Viên Thiệu mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, kích động hỏi, ừ. Thủy Giao Tiên Đế hạp liền gật đầu, coi như là thừa nhận, lại thật sự là hắn, chúng ta Bích Giao Cung nhặt được bảo. Viên Thiệu trà sát tay, trước hắn liền hoài nghi tới, chỉ là không có chứng cớ mà thôi. Bảo, Thủy Giao Tiên Đế lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía xa xa, khóe miệng dâng lên vẻ khổ sở. Viên Thiệu rất nhanh tỉnh táo lại, nếu quả thật là hắn, đối Bích Giao Cung là chuyện tốt hay chuyện xấu, thật vẫn là ẩn số. Vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Viên Thiệu hiện tại cũng không có chủ ý, hướng Thủy Giao Tiên Đế hỏi. Chương 2424, khắc không cho chậm. Viên Thiệu rời đi không lâu, Liễu Vô Tà cầm ra Thủy Giao Tiên Đế đưa cho hắn quyển sách kia. Mặt bìa đã không thấy rõ, nhẹ nhàng mở ra trang thứ nhất, sách rất cổ quái, cũng không phải là tờ giấy chế tạo thành, mà là từng cây một chi chít mạc nhện bện thành. Loại sách này tịch chỗ tốt lớn nhất, không chỉ có phòng ẩm, còn có thể phòng hỏa, coi như vứt xuống trong nước, cũng sẽ không hòa tan, bỏ vào trong lửa, cũng sẽ không hóa là tro tàn, có thể đảm bảo tích trữ vô số năm. Tiên giới rất nhiều cổ xưa sách, phần lớn dùng tiên giấy chế tạo, vậy có thể làm được phòng chiều hiệu quả, cũng rất khó phòng lửa. Rất nhiều cổ xưa tông môn, bọn họ thu ghi nhiều sách, cuối cùng bởi vì một tràng lửa lớn, mà hóa là tro tàn. Bất luận là tiên giấy chế tạo sách, vẫn là mạc nhện bện sách, có hơn thiệt, tiên giấy khắc vẽ sách, giao dịch đọc, khắc vẽ kiểu chữ so với là rõ ràng, thuận lợi hậu nhân xem, mà mạc nhện chế tạo sách, chữ viết lu mờ, hơn nữa mặt giấy đen nhánh, lâu dài xem cực kỳ không thoải mái, sử dụng quỷ mâu, như vậy có thể mau hơn thấy rõ ràng sách nội dung bên trong. Sách bên trong cũng không thu ghi cái gì võ học bí tịch, mà là ghi chép hư minh giới lai lịch, lời đồn đại vũ trụ sinh ra thời điểm, xuất hiện trời, xuất hiện, vậy xuất hiện 3.000 thế giới. 3.000 thế giới lại bao gồm nhân giới, ma giới, quỷ giới vân, vân, kỳ quái chính là, 3.000 thế giới không hề bao gồm hư minh giới. Từ trong sách ghi lại biết được, vũ trụ sinh ra thời điểm, quang minh hóa là ban ngày, hắc ám hóa là nửa đêm, thiên địa ra đời ngũ hành, ra đời phong vũ lôi điện, còn có một loại năng lượng, không cách nào cùng 3.000 thế giới dung hợp, đó chính là hư minh giới quy luật. Chúng tượng như đơn giản không, như có không có, cũng không là quang minh, cũng không phải hắc ám, cổ lực lượng này gặp phải thiên địa bài xích. Giống như là người mặt cháy tâm trạng, muốn hất ra, nhưng lại không cách nào thoát khỏi, góp nhặt từng ngày dưới, cuối cùng ra đời hư minh giới, dùng thời gian chung trà, đem nguyên bộ sách nhìn hết toàn bộ, khó trách ở hư minh giới đợi lâu, liền không cách nào trở lại tiên giới, hư minh giới quy luật, cùng tiên giới quy luật, hoàn toàn xa lạ, tiến vào tiên giới, sẽ gặp phải tiên giới mãnh liệt bài xích, Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng, lúc ấy hắn để cho Mộ Ca cùng mình rời đi, người sau lúc này cự tuyệt, bởi vì Mộ Ca. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất rõ ràng, trở lại tiên giới, ngược lại thì không cách nào sống được, còn không bằng ở hư minh giới tiếp tục sung sướng, mặc dù tu vi rất khó tăng lên, ít nhất ở Thông U Thành, an toàn không có vấn đề quá lớn, trừ nhân tộc ra, những cái kia nước miếng thú, lóng chúc người, bình lão quái vân, vân, đều không cách nào trở lại chủng tộc của mình, giống quỷ linh tinh, chính là hư minh giới sản vật, bị chúng cắn chúng, rất khó còn sống sót, thẳng đến triệu năm trước. Thông U Đại Đế tìm hiểu Thông U quy luật, thành công đem hư minh giới đóng hết, mới có hôm nay hư minh giới quy mô. Từ trong sách ghi lại có thể biết được, Thông U Đại Đế 10 có 8-9 đã vượt qua tiên đế tầng thứ, tiến vào luyện thần tầng 4, chỉ có tham phá tiên đế cảnh, mới có thể điều khiển hư minh giới, trở thành bá chủ một phương. Liễu Vô Tà gấp gáp rõ ràng hư minh giới, là hắn muốn biết, mình cùng Cô Tô cô nương tới giữa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn rời đi hư minh giới, nhưng là hắn có loại dự cảm, sự việc vừa mới bắt đầu mà thôi. Hồ Sen cạnh, Viên Thiệu trao mày, biết được Liễu Vô Tà thân phận sau đó, quả thật rất hưng phấn, thủy giao tiên đế một phen, để cho hắn lại rơi vào trầm tư, vậy chúng ta sau này nên làm như thế nào? Viên Thiệu ngẩng đầu lên, hướng cung chủ hỏi, sau này nên như thế nào cùng Liễu Vô Tà sống chung? Làm bộ như không biết chính là, hết thảy như trước, thủy giao tiên đế khoát tay một cái, tỏ ý Viên Thiệu có thể rời đi, Viên Thiệu cúi đầu một cái, rời đi Hồ Sen, đi ra phía ngoài, chúng ta có thể rời đi sao? Thấy Viên Thiệu trở lại. Liễu Vô Tà thu hồi màu đen sách, tiến lên hỏi, Viên Thiệu hít sâu một hơi, nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, trong ánh mắt lóe lên một chút kính sợ, rất nhanh lại khôi phục bình thường, chúng ta trở về đi thôi, sử dụng tiên khí, đem Liễu Vô Tà khỏa đứng lên, mang hắn rời đi Tử Mẫu Phong, trở lại chủ điện bên trong, không biết vì sao, từ Tử Mẫu Phong xuống sau đó, Viên Thiệu đối Liễu Vô Tà thái độ, tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa, loại biến hóa này không chỉ có thể hiện ở trong lời nói, bao gồm ngôn ngữ tay chân. Cũng xuất hiện nhỏ xíu biến hóa, công chủ, ta cần sử dụng luân hồi cửa, đi luân hồi đường tìm long ảnh, cần một cái có thể che giấu Linh Quỳnh Thiên cảm giác được địa phương. Liễu Vô Tà đã phát giác, Viên Thiệu đối hắn thái độ, quả thật xảy ra một ít vi diệu biến hóa, hắn có thiên đạo thần thư, đã sớm đạt tới thấy rõ tinh tế trình độ, kéo dài càng lâu, long ảnh liền càng nguy hiểm, nhất là Linh Quỳnh Thiên đã biết hắn tìm hiểu lớn luân hồi thuật. Cái này giao cho để ta làm, ngươi dự định lúc nào tiến vào luân hồi cửa? Viên Thiệu trầm ngâm một tí, hướng Liễu Vô Tà hỏi, hắn cần một đoạn thời gian tới bố trí, muốn che giấu tiên đế cảnh cảm giác, cũng không phải là như vậy dễ dàng, đại khái 5 ngày sau đi, bắt được tu la đao mảnh vỡ, dự định mau sớm tương kỳ luyện hóa, sớm ngày đột phá đến tiên vương tầng 8 cảnh, như vậy tiến vào luân hồi cửa, còn có bảo đảm, cũng không ai biết luân hồi bên trong cửa tồn tại nguy hiểm gì. Tu vi càng cao, sống sót xác suất càng lớn, tốt lắm, 5 ngày sau ngươi đến tìm ta, Viên Thiệu tỏ ý Liễu Vô Tà có thể rời đi, đệ tử cáo lui. Đứng lên, Liễu Vô Tà hướng đại điện đi ra bên ngoài, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, bất chi bất giác, Viên Thiệu sau lưng lại ướt một khối, hắn đường đường đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, cùng Liễu Vô Tà nói chuyện phiếm, áp lực lại to lớn như vậy, tiên đế là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. mạnh mẽ đi nữa tiên hoàng, ở tiên đế trước mặt, vẫn là nhỏ yếu con kiến hôi, không có trở lại thánh tử đường. Liễu Vô Tà hướng trưởng lão đường đi tới, hắn muốn gặp Viên Thiên Vi một mặt, dựa theo ước định trước, một tháng sau thì phải cử hành hôn lễ, sau đó tiến vào thời gian biển, cái này một trì hoãn lại là gần nửa năm trôi qua. Cứu Long Ảnh Khắc không cho chậm, cứu Họa Thánh sự việc giống vậy vội vàng ở trước mắt, chỉ có thể như nhau vậy tiến hành, dưới so sánh, Cứu Long Ảnh càng nóng nảy, không có Viên Thiên Vi máu tươi, quỷ sư môn không cách nào tiến vào Họa Thánh nhà bí cảnh. Tạm thời mà nói, Họa Thánh an toàn không có vấn đề, mà Long Ảnh thì không cùng. Hơn trì hoãn một ngày, liền hơn một phần nguy hiểm, tiến vào trưởng lão đường, rất nhiều trưởng lão cũng đang khẩn trương bận rộn, Liễu Vô Tà đi tới trước đài, lên tiếng hướng đang bận rộn trưởng lão hỏi, ta tìm Viên Thiên Vi trưởng lão, phiền toái thông báo một tí. Đang bận rộn trưởng lão ngẩng đầu lên, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh trên mặt chất đầy trước nụ cười, Vô Tà, lại là ngươi, ta cái này thì mang ngươi đi qua, tên này trưởng lão vô cùng khách khí, mặt đầy nịnh hót vẻ, nơi nào còn có trưởng lão cái khung. Ngược lại không phải là bởi vì Liễu Vô Tà thân phận, mà là Liễu Vô Tà trông coi vương mạch. Đoạn thời gian này, Bích Giao Cung rất nhiều trưởng lão, từ phía dưới tìm được Khổng trưởng lão, hy vọng thông qua hắn quan hệ, có thể đến biển cả ở một đoạn thời gian. Vậy thì cảm ơn trưởng lão, Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, vẫn là khách khí trả lời một câu, đi theo tên này trưởng lão sau lưng, rời đi trưởng lão đường, ngồi liền đỉnh cầu, hướng đệ tử nội môn khu vực chạy tới. Viên Thiên Vi chỉ là tiên quân cảnh, nhiều nhất chỉ có thể làm nội môn trưởng lão. Một đường chuyện trò, biết được tên này trưởng lão họ Thạch, cùng Khổng trưởng lão quan hệ coi như không tệ, trước mặt chính là Viên trưởng lão xử lý đỉnh núi, hai người từ liên đỉnh trên cầu đi xuống, Thạch trưởng lão chỉ hướng trước mặt đỉnh núi, đa tạ Thạch trưởng lão, chính ta đi tìm nàng là được. Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, đến đỉnh núi sau đó, hơi thêm hỏi thăm liền có thể biết Viên Thiên Vi vị trí cụ thể. Thạch trưởng lão chà sát tay, có chút nỗi niềm khó nói, Thạch trưởng lão, đệ tử có là một muốn nhờ. Liễu Vô Tà dừng người, nhìn Thạch trưởng lão vậy muốn nói lại thôi dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là mình lên tiếng, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Nghe được Liễu Vô Tà muốn cầu cạnh mình, Thạch trưởng lão trên mặt cười nở hoa, là như vậy, ta để cho Thường Sách bọn họ mua sắm một nhóm dược liệu. Cái này mấy ngày có thể phải vận đi biển cả, ta lo lắng trên đường gặp nguy hiểm, Thạch trưởng lão có thể hay không thay ta hộ tống một tí. Còn không cùng Liễu Vô Tà nói hết lời, Thạch trưởng lão liền vội vàng nói, không thành vấn đề, quấn ở trên người ta. Dược liệu nếu là mất một cây, ta xách đầu tới gặp ngươi. Thạch trưởng lão liên tục gật đầu, lúc này vỗ ngực bảo đảm, nhìn Thạch trưởng lão hình bóng, Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, biển cả có vương mạch tin tức, đã sớm truyền ra, nhất là những thứ này đỉnh cấp tiên tôn cảnh, đã sớm không kềm chế được, biển cả có trận pháp bảo vệ, không có Liễu Vô Tà cho phép, người bất kỳ không được bước vào, những trưởng lão này lại mất mặt mũi tìm Liễu Vô Tà. Cho nên mỗi trưởng lão thấy Liễu Vô Tà vô cùng lúng túng. Thời gian dài lợi dụng tiên linh khí tư dưỡng thân thể, có rất lớn xác suất đột phá đến tiên hoàng cảnh. Liễu Vô Tà trở về đoạn thời gian này, Khổng trưởng lão cửa viện tử hạm cũng sắp đạp phá, bất đắc dĩ Khổng trưởng lão tuyên bố bế quan, cũng không gặp ai. Biển cả thành mặc dù xây ở thiên đạo hội 3.000 dặm ra, từ ngũ hành thánh linh kiếm trận xây tốt sau đó, vương mạch ở giữa tiên linh khí không cách nào thấm vào đi ra ngoài, chỉ có thể quanh quẩn ở biển cả bầu trời. Tiên mạch ở giữa tiên khí, Liễu Vô Tà không có khóa định, bao trùm chu vi vạn dặm. Thiên đạo hội muốn phát triển, chung quanh nhất định phải thành lập thành trì, tạo thành mua bán lên lui tới. Hắn mục tiêu, thiên đạo hội tuyệt không chỉ như vậy, tương lai muốn thành là siêu tông môn nhất lưu, thậm chí áp đảo siêu tông môn nhất lưu bên trên. Đến lúc đó, chu vi vạn dặm, dĩ nhiên muốn thu ghi rất nhiều chi nhánh tông môn cùng gia tộc. Cho dù có mâu thuẫn, cũng là do những thứ này chi nhánh tông môn cùng chi nhánh gia tộc ra mặt. Cộng thêm chi nhánh tông môn hàng năm nộp lên tuổi cống, cũng đủ để thiên đạo hội phát triển rất lâu. Mới vừa gia nhập Bích Giao Cung thời điểm, Liễu Vô Tà liền đi tất cả gia tộc lớn thu tiền mướn, suýt nữa chết tại hổ rừng luyện khí các tay. Đây chính là siêu tông môn nhất lưu ưu thế, vô số tông môn nhỏ đổ xô vào muốn phụ thuộc vào siêu tông môn nhất lưu. Viên Thiên Vi cùng ngoài ra một tên nữ lý trưởng lão ở chung một tòa viện, bên trong trần thiết coi như lộng lẫy, trong sân trồng trọt hai viên cây hoa quế cách nhau rất xa, nhàn nhạt quế hoa nhang là có thể chui vào lỗ mũi. Cốc cốc cốc, đi tới vườn trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa vòng, kéo kẹt, mở cửa sân ra, một gương mặt thanh tú, chiếu vào Liễu Vô Tà gương mặt, cũng không phải là Viên Thiên Vi, ngươi là Liễu Vô Tà. Mở ra viện môn là một người trưởng lão khác, một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà, bái gặp trưởng lão. Liễu Vô Tà khom người thi lễ, mau vào, mau vào. Tên này trưởng lão trực tiếp kéo Liễu Vô Tà tay, đem hắn quăng vào trong viện tử, không chút nào trai gái phân biệt. Chương 2425, Tiên Vương tầng 8. Tiến vào viện sau đó, bên trong hoàn cảnh đặc biệt ưu nhã, viện tử trồng đầy trước hoa cỏ cây cối, thấm vào lòng người mùi thơm, chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi. Thằng nhóc ngươi tại sao mới đến? Ngươi có biết Thiên Vi mấy ngày nay là làm sao tới? Mỗi ngày đều đang vì ngươi cầu nguyện, hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Tên này trưởng lão không ngừng của trách Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà chỉ có thể cười khổ không thôi. Tiến vào thời gian biển, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ hoãn lâu như vậy. Thiên Vi, ngươi xem ai tới? Tên này trưởng lão buông Liễu Vô Tà, hướng bên trái gian nhà giống lên một giọng, kéo Liễu Vô Tà tiến vào. Tên này trưởng lão, nhìn như chỉ có hơn 30 tuổi, thực tế tuổi tác hơn 500 tuổi, ngày thường tính cách cũng là tùy tiện. Viên Thiên Vi mở ra cửa phòng, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, trên mặt đầu tiên là lo âu, thay vào đó là vẻ vui mừng. Liễu Vô Tà tiến vào thời gian biển hơn 3 tháng còn chưa có đi ra. Mấy ngày nay, nàng một mực lòng không bình tĩnh, cái này mấy ngày nàng cũng nghĩ tới đi biển cả tìm Liễu Vô Tà. Biết được hắn ở biển cả bề bộn nhiều việc, đi có thể sẽ trễ nãi hắn, không thể làm gì khác hơn là nhịn được tương tư tình. Bầu không khí có chút lúng túng, Liễu Vô Tà không biết nên nói cái gì. Các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài làm ít chuyện tình, tối nay không trở lại. Tên này trưởng lão ý vị sâu xa nhìn một cái bọn họ hai cái. Nói xong cười ha hả rời đi viện tử, lưu lại Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi một đầu hắc tuyến. Vào nói chuyện đi, Viên Thiên Vi xoay người trở lại gian nhà, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Đóng cửa phòng, Viên Thiên Vi có thể rõ ràng nghe được tim mình ở không ngừng nhảy. Cầm bình trà lên thời điểm, nước chảy cũng tràn ra, hay là để ta đi? Nhận lấy Viên Thiên Vi bình trà trong tay, cho hai người mỗi người rót một ly, hai người ai cũng không có mở miệng, không biết nên nói cái gì. Phụ thân bên kia cho ta truyền tin, nói hôn sự đã sắp xếp xong xuôi, liền chờ chúng ta trở về. Viên Thiên Vi khẽ cắn hàm răng, nói ra được một khắc kia, sắc mặt đỏ bừng, nàng là một người cô gái, chủ động nói ra những lời này, để cho nàng rất là khó vì tình. Ta ngày hôm nay đến tìm ngươi, chính là bởi vì chuyện này, ta có thể tạm thời không đi được Cự Linh Thành, còn cần lại chờ một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà biết, lời nói này nói ra, khẳng định sẽ thương tổn tới Viên Thiên Vi. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, hai giọt nước mắt từ Viên Thiên Vi khóe mắt tuột xuống. Nếu như ngươi muốn lấy tiêu chàng hôn sự này, ta có thể cùng phụ thân nói, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Nước mắt cộp cộp rớt xuống, Viên Thiên Vi cho rằng Liễu Vô Tà muốn hủy bỏ hôn sự. Mới có này nói một chút, nhìn Viên Thiên Vi vậy sở sở làm người hài lòng dáng vẻ. Liễu Vô Tà một hồi không đành lòng, nếu là để cho Viên Thiên Vi biết, mình đi cứu một nữ nhân khác, mới trì hoãn hôn sự, phỏng đoán sẽ càng khó chịu hơn. Huống chi cứu Long Ảnh sự việc, hắn chẳng muốn để cho người bất kỳ biết, cho nên càng không có cách nào cùng Viên Thiên Vi giải thích. Ta thật không phải là cố ý trì hoãn, chuyện này một khắc không thể trì hoãn, ta thề, cùng kết thúc chuyện này sau đó, cùng ngươi cùng nhau hồi Cự Linh Thành, để tránh Viên Thiên Vi không nghĩ ra. Liễu Vô Tà đứng lên, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, Viên Thiên Vi không có vùng vẫy, mặc cho Liễu Vô Tà đem nàng ôm vào trong ngực, đạt được Liễu Vô Tà cam kết, Viên Thiên Vi lúc này mới thu hồi nước mắt, trên mặt tràn đầy một chút nụ cười vui vẻ. Từ đầu đến cuối, Viên Thiên Vi không có hỏi Liễu Vô Tà muốn đi làm cái gì. Nàng biết, Liễu Vô Tà không muốn nói, chứng minh hắn có nỗi niềm khó nói, hỏi, ngược lại để cho Liễu Vô Tà làm khó. Hai người ôm chặt nhau, dần dần, Viên Thiên Vi cảm giác mình cả người có chút nóng lên. Liễu Vô Tà trong cơ thể phảng phất có cổ cường đại nhiệt lượng, chui vào nàng thân thể, đặt chân tiên giới tới nay, mặc dù biết Diệp Lăng Hàn, vậy biết Bạch Linh, chân chính có tình vợ chồng, chỉ có Bạch Linh một người, cùng Bạch Linh dưới tình huống đó, hoàn toàn là thân bất do kỷ. Viên Thiên Vi ngẩng đầu lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đột nhiên hôn vào Liễu Vô Tà trên mặt. Nhìn Viên Thiên Vi vậy tuyệt đẹp khuôn mặt, một cổ nóng ran khí xông vào bụng, nhất thời gian, cho đến lúc nửa đêm, hai người lúc này mới mệt mỏi hết sức nằm ở trên giường. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tự động vận chuyển, âm dương điều hòa sau đó, phát hiện trong thân thể một cái trạm kiểm soát được mở ra. Ken két ca, khí thế nhanh chóng leo lên, chạy thẳng tới Tiên Vương tầng 8 đi, không nghĩ tới một phen mây, mưa, hai người song song đột phá tu vi, Viên Thiên Vi trực bước đỉnh cấp tiên quân cảnh, hai người ngồi chung đứng lên, mỗi người vận chuyển công pháp, kinh khủng tiên khí, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Bích Giao Cung nhiều một cái tiên mạch sau đó, tiên khí thuần độ, nếu so với trước kia thuần hậu liền 10 lần hơn. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, hai người lúc này mới mở hai mắt ra, cảm thụ trong cơ thể mênh mông hơi thở, hai người nhìn nhau cười một tiếng, phát hiện lẫn nhau cũng không mặc quần áo, chỉ như vậy xích, khỏa thân ngồi ở trên giường, lại là một phen triền miên, cửa viện truyền tới kéo kẹt tiếng, hai người lúc này mới đứng dậy xuống đất, mặc xong quần áo từ trong nhà đi ra. Từ Viên Thiên Vi trong miệng biết được, cùng nàng ở chung một tòa viện trưởng lão họ Cổ, tên thật Cổ Phương, gia nhập Bích Giao Cung gần 500 năm, chặt chặt chặt, một đêm không gặp, tu vi song song đột phá. Hơn nữa sắc mặt nếu so với trước kia dễ chịu hơn. Thấy Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi đi ra, Cổ Phương chặt chặt chặt nói, làm được hai người một cái đỏ thẫm mặt. Cổ Phương là người từng trải, lúc nói chuyện vậy không tị hiềm cái gì. Liễu Vô Tà ngược lại là không có vấn đề, Viên Thiên Vi sắc mặt đỏ cùng một trái táo tựa như hận không thể đem đầu chôn vào trong ngực, có cái gì có thể khó vì tình, đạo lữ tới giữa song tu, lại bình thường bất quá. Cổ Phương nói xong, trở lại phòng mình, cùng xử lý xong sự việc, ta lại tới tìm ngươi, thời gian không còn sớm, Liễu Vô Tà còn phải đi về luyện hóa tu la đao mảnh vỡ. Vậy ngươi muốn chú ý, Viên Thiên Vi một mặt dặn dò, nàng hiện tại đã là Liễu Vô Tà vợ, thì phải thực hiện một cái vợ trách nhiệm. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, rời đi viện tử sau đó, chạy thẳng tới đỉnh số 5, trở lại Thánh Tử Đường, phụ trách Liễu Vô Tà cơm áo khởi cư mấy tên đệ tử nội môn. Lập tức tiến lên nghênh đón, ta muốn bế quan mấy người, cấm chỉ người bất kỳ trước đến quấy rầy. Liễu Vô Tà giao phó xong, trở lại phòng mình, tiến vào phòng tu luyện, khí tức trong người, cực kỳ dồi dào, không nghĩ tới song tu còn có như vậy hiệu quả. Liễu Vô Tà ngồi ở trên bồ đoàn, âm thầm nói, thái hoang thế giới ở giữa âm dương nhị khí, cực kỳ mạnh mẽ, mơ hồ có vượt qua ngũ hành lực khuynh hướng, song tu thật có chỗ tốt, nhưng là Liễu Vô Tà không biết, chỉ có gái trinh âm mới có thể, lần thứ hai, chưa chắc đã có hiệu quả. Cầm ra tu la đao mảnh vỡ, cũng không cuống cuồng luyện hóa, mà là nhẹ nhàng vuốt ve, bạn cũ, chúng ta lại gặp nhau. Lòng bàn tay tu la đao mảnh vỡ, thả ra nhu hòa sáng bóng, đem Liễu Vô Tà bàn tay gói lại, như vậy thủy nhũ, hòa vào nhau cảm giác, để cho hắn tựa như trở lại kiếp trước, tay cầm tu la đao, độc chiến vạn cổ, kinh khủng tiên đế ý chí, từ tu la đao mảnh vỡ bên trong thấm ra, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, tiên đế ý chí tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, giống như là một hồi gió bão, cuốn về phía thái hoang thế giới mỗi một tấc xó xỉnh. Thần Câu Sơn Trang lấy được tu la đao mảnh vỡ, chủ yếu dùng làm chế tạo ẩm huyết đao, chân chính có thể hấp thu ít chi lại càng ít, lần này không cùng, Liễu Vô Tà phải đem tu la đao mảnh vỡ hoàn toàn hòa tan, trở thành thái hoang thế giới ở giữa một phần chia. Tu la đao mảnh vỡ không kiềm chế được, chủ động phân giải, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem chiếm đoạt đi vào, mà diễm bọc tu la đao mảnh vỡ ở giữa tinh hoa, tạo thành một cái xích chất lỏng màu đỏ, ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời dòng nước chảy, thật là nồng đậm tiên đế quy luật. Liễu Vô Tà thầm giật mình, năm đó đánh một trận sau đó, đưa đến đoạn hồn nhai đến nay thường người không cách nào đặt chân. Không trung nổi lơ lửng nhiều tiên đế mảnh vỡ, tu la đao mảnh vỡ mặc dù mai táng đầy đất hạ, nhưng là nhiều tiên đế quy luật mảnh vỡ, bị tu la đao hút vào đi vào, hôm nay những thứ này quy luật, nhưng thành toàn Liễu Vô Tà, tiên đế quy luật, không cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà tấn thăng đến tiên đế cảnh, nhưng lại có thể để cho hắn trước thời hạn có tiên đế quy luật. Vì tương lai tấn thăng tiên đế, trải con đường, tiên đế quy luật thu thập càng nhiều, đột phá tiên đế xác suất càng lớn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mình vận chuyển, Thánh Tử Đường nối liền dưới đất tiên mạch, đậm đà tiên khí, giống như chất lỏng vậy, hạ xuống ở Liễu Vô Tà sân nhỏ. Liễu sư huynh muốn đột phá cảnh giới, chúng ta mau đi theo cùng nhau tu luyện, phục vụ thánh tử là tất cả nội môn đệ tử kiêu ngạo, hàng năm vô số đệ tử nội môn tễ phá đầu muốn đi vào Thánh Tử Đường, đi theo thánh tử sau lưng, bất luận là địa vị vẫn là lấy được tư nguyên đường dây, cũng thuận lợi rất nhiều, phục vụ tốt lắm. Thánh tử tùy tiện khen thưởng bọn họ một viên thuốc, liền đủ bọn họ tăng lên một tầng tu vi, phục vụ Liễu Vô Tà cái này mấy tên đệ tử nội môn thiên phú không tệ, ngắn ngủi ngay tức thì đã đột phá một tầng tu vi, tương lai đối Liễu Vô Tà nhất định là hơn nữa đã tuyệt vọng rồi. Xem Viên Thiệu bên người tâm phúc, đều là năm đó hắn vẫn là thánh tử thời điểm phục vụ hắn những cái kia đệ tử nội môn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, tiên khí giống như chất lỏng xông vào phòng tu luyện bên trong, chuẩn bị đột phá. Liễu Vô Tà không dám có bất kỳ khinh thường nào, tiên đế quy luật quá mạnh mẽ, tùy tiện rót vào thái hoang thế giới có thể vượt qua thái hoang thế giới năng lực chịu đựng, hấp thu thần thạch năm màu sau đó, thái hoang thế giới quy luật đã xu hướng tại thành thục, coi như tiên đế quy luật đi vào, nhiều nhất là mở rộng thái hoang thế giới, rất khó tạo thành lớn diện tích phá hư. Đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, tiên đế quy luật tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, đưa đến thái hoang thế giới ở ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian nới rộng gần nhất lần hơn. Nhìn trống trải thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà có chút khóc không ra nước mắt, chỉ có đạt tới tiên hoàng cảnh mới dám luyện hóa một ít tiên đế quy luật mảnh vỡ. Liễu Vô Tà vẫn là tiên vương tầng 8, liền dám luyện hóa, ỷ có thái hoang thế giới, nếu không hắn thân xác sớm bị tiên đế quy luật chấn vỡ, chiếm cứ ở thái hoang thế giới chỗ sâu tượng người vàng nhỏ, cắn nuốt một phần chia tiên đế quy luật, đợi ước chừng ba tức cỡ đó, nhiều xích hoàng sắc chất khí từ người tí hon màu vàng trong miệng phun ra. Liễu Vô Tà đã đếm không hết thái hoang thế giới bên trong ra đời nhiều ít xích hoàng sắc chất khí, dù sao rất nhiều, sau này đột phá cảnh giới càng ngày càng khó. Nhìn vừa nhìn vô tận thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà chỉ có thể than thở một tiếng, cầm ra 10 cái tiên tinh ném nhập thôn thiên thần đỉnh, còn không đột phá đến tiên vương 9 tầng, vẫn cần tiếp tục cố gắng. Tu la đao mảnh vỡ ở giữa năng lượng giống như là cởi cương mãnh thú ở thái hoang thế giới bên trong sông ngang đánh thẳng, ngay tại Liễu Vô Tà luyện hóa tu la đao mảnh vụn một khắc kia, ngồi ngay ngắn hoa sen lên thủy giao tiên đế đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Nhanh như vậy luyện hóa tốc độ, không hổ là một đời tiên đế. Thủy giao tiên đế nói xong, từ hoa sen đứng lên, tại chỗ biến mất, rời đi Tử Mẫu Phong. Chương 2426, Ẩn Long. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách cùng Viên Thiệu ước định 5 ngày thời gian, chỉ còn lại ngày cuối cùng. Phòng tu luyện bên trong, khí lưu phun trào, tiên khí hóa là qua lưu, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Thái Hoang thế giới ở giữa tiên khí, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, trừ tiên khí độ dày sau đó, tiên khí ở giữa thiên địa pháp tắc xuất hiện biến chất, tiên đế quy luật dung nhập vào sau khi đi vào, cùng Thái Hoang thế giới tạo thành một thể. Cái này cũng đưa đến, Liễu Vô Tà tiên khí bên trong ẩn chứa một chút tiên đế ý cảnh ở trong đó, chỉ là một chút ý cảnh, cũng đủ để cho tiên khí thuần độ tăng lên mấy chục lần. Cùng dưới tình huống, Liễu Vô Tà tiên khí đã là vô địch tồn tại, tiếp tục mài giũa, tiên vương 9 tầng cửa, mình mở ra, không cần Liễu Vô Tà đụng, vô biên vô tận sóng biển, giống như là tầng tầng thủy triều, cuốn về phía bốn phương tám hướng, tất cả đại thế giới đang đều đâu vào đấy vận chuyển, ngao phách ở long giới bên trong, ăn tiếp mấy cái xích hoàng sắc chất khí sau đó, một mực rơi vào ngủ say, có thể cảm giác được, một cổ lực hồng hoang đang ngao phách trong cơ thể tỉnh lại, cổ lực lượng này một khi tỉnh lại, tuyệt đối khủng bố, hao tốn 2 tiếng, cảnh giới rốt cuộc củng cố lại, dừng lại ở tiên vương 9 tầng hậu kỳ, khoảng cách tiên quân cảnh, còn cách một đoạn, chủ yếu là tiên đế quy luật, đem Thái Hoang thế giới nới rộng gấp đôi, đưa đến đột phá càng ngày càng khó. Ken két ta, bát bảo phù đồ chỗ sâu đột nhiên truyền tới nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc. Lại có trứng rồng muốn ấp trứng, cầm ra bát bảo phù đồ, Lăng Không phóng đại, ba viên trứng rồng xuất hiện ở trước mặt hắn, ngao phách sau khi xanh, cái này ba viên trứng rồng một mực không có động tĩnh gì. Hẳn là Thái Hoang thế giới phóng đại, tạo thành tiên khí dồi dào, gia tốc trứng rồng ấp trứng thời gian, đến gần bên trái viên kia trứng rồng trước nứt ra, một cái nhỏ móng vuốt từ vỏ trứng bên trong đưa ra tới. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, không cắt đứt bọn họ, đợi ước chừng thời gian trung trà, viên thứ nhất trứng rồng rốt cuộc toàn bộ nứt ra, một cái thanh long xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay phải ra, tiểu thanh long leo đến Liễu Vô Tà trên bàn tay, đầu nhỏ nhẹ nhàng ở Liễu Vô Tà trên bàn tay va chạm. Rất là thân thân mật, sờ một cái thanh long đầu. Người sau một mặt biểu tình hưởng thụ, lại há mồm ra, hướng Liễu Vô Tà đòi muốn ăn, tước đoạt đi ra một món long khí, rót vào đến thanh long trong miệng, long khí vào cơ thể, thanh long phát ra chi chi thanh âm, còn ăn chưa no, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà đòi lấy, không thể làm gì khác hơn là lần nữa cầm ra một ít long khí. Đút tới thanh long trong miệng, liên tục ăn mười mấy nói, thanh long lúc này mới hài lòng ngủ, cũng không lâu lắm, viên thứ hai trứng rồng vậy bắt đầu nứt ra, lần này dò đi ra ngoài móng vuốt lại là xích màu nâu. Tử Long, Liễu Vô Tà âm thầm nói, ngao phách là Kim Long, cái thứ hai ra đời là Thanh Long, cái thứ ba ra đời Tử Long. Theo lý thuyết, một cái mẫu thân sanh trứng rồng, tối đa xuất hiện hai loại huyết mạch, một loại theo phụ thân, một loại theo mẫu thân, xuất hiện ba loại huyết mạch, cái này không phù hợp lẽ thường. Chủ nhân, biết hay không cái này bốn viên trứng rồng, căn bản thì không phải là Thanh Long hài tử, hắn chỉ là phụ trách bảo vệ trứng rồng. Tố Nương thanh âm, ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, Liễu Vô Tà thân thể ngẩn ra, Tố Nương suy đoán. Có đạo lý, Thanh Long đã chết, Long hồn trở thành bát bảo phù đồ khí linh, bốn viên trứng rồng rốt cuộc là ai hài tử, thành một điều bí ẩn đoàn, Tử Long khí lực, muốn so với Thanh Long rắn chắc rất nhiều, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, liền đem trứng rồng hoàn toàn đẩy lên, chui ra ngoài một khắc kia, lại đối Liễu Vô Tà nhe răng tuét miệng, làm ra tàn bạo diễn cảm, không hổ là Tử Long hậu duệ, trời xanh hiếu chiến, Liễu Vô Tà bắt Tử Long cổ, trực tiếp đem hắn nhắc tới, Tử Long liều mạng vùng vẫy, phát ra tất cả loại tiếng kêu. Làm dòng khí xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, lại đổi được vô cùng khôn khéo, hướng Liễu Vô Tà làm ra đáng thương diễn cảm, muốn ăn không, Liễu Vô Tà cố ý đem long khí đặt ở trước mặt hắn. Chính là không cho hắn ăn, Tử Long liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế, ăn con rồng này khí, muốn ăn, liền cho ta đàng hoàng nghe lời, Liễu Vô Tà diễn cảm đổi được lăng lệ, Tử Long giãy giụa tần số nhất thời giảm bớt rất nhiều. Cho đến Tử Long hoàn toàn không vùng vẫy, lúc này mới đem long khí đưa vào miệng của hắn bên trong. Tử Long miệng to đem ăn tiếp, một mặt chưa thỏa mãn dáng vẻ, cùng Thanh Long như nhau, ăn ước chừng mười mấy đạo long khí, lúc này mới mỹ mỹ nằm ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn về phía một viên cuối cùng trứng rồng, mới vừa rồi nhúc nhích một tí, lại không có động tĩnh, thời gian một chút xíu trôi qua, Thanh Long cùng Tử Long còn ở ngủ khò khò, mà một viên cuối cùng trứng rồng, như cũ không có động tĩnh gì, ngay tại Liễu Vô Tà sắp buông tha thời điểm, một viên cuối cùng trứng rồng đột nhiên từ mấy cổ động. Liễu Vô Tà hứng thú. Bình thường trứng rồng lột vỏ, đều là từ bên trong một chút xíu đẩy lên, xem cái loại này để cho mình lăn lên, quả thực lần đầu tiên thấy, thật là cổ quái trứng rồng. Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, mặc dù hắn không phải long tộc, nhưng là căn bản thông thường vẫn phải có, Trứng rồng lăn chuyển động tần số càng lúc càng nhanh, giống như là một đạo sao rơi, đụng phải bát bảo phù đồ tinh bích trên, rắc rắc, trứng rồng chia năm xẻ bảy, một cái rất nhỏ ấu long xuất hiện, rất nhỏ, muốn so với kim long, thanh long, tử long nhỏ rất nhiều, mấu chốt là cuối cùng cái này ấu long, trên thân thể không có bất kỳ màu sắc, chợt vừa thấy, giống như là trượt không giữ lại cá trạch, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đây chính là long tộc, trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh long tộc hơi thở, khó trách không cách nào đem vỏ trứng đỉnh bể. Lúc đầu chỉ là một bé xíu, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, nói xong hướng vậy chỉ nhỏ ấu long nắm tới, khi tay trưởng sắp rơi xuống thời điểm, nhỏ ấu long lại biến mất, tựa như vô căn cứ bốc hơi. Cái này, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, hắn thấy rõ ràng, nhỏ ấu long mới vừa rồi ngay tại trước mặt hắn, vì sao đột nhiên biến mất, đến khi hắn kịp phản ứng thời điểm, trên mu bàn tay không biết lúc nào nằm một cái nhóc. Ẩn thân, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, hắn chỉ là cảm giác trên mu bàn tay có đồ, nhưng không thấy được đồ ở nơi nào. Chứng minh nhỏ ấu long có ẩn thân năng lực, ẩn thân có thời gian hạn chế, không tới nửa hơi thời gian, nhỏ ấu long thân thể một chút xíu nổi lên, há mồm ra, giống như là một con chim mà gào gào đợi bộ, Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra một món long khí, còn không đưa đến nhóc trong miệng, nàng liền bay tới, cắn Liễu Vô Tà đầu ngón tay, đau, Liễu Vô Tà chợt hất tay một cái, đem nhóc hất ra, nhỏ ấu long còn chưa đầy đủ, lại bay đến Liễu Vô Tà trên bàn tay, còn phải tiếp tục ăn, bốn viên trứng rồng, ra đời thì biết bay. Thật giống như chỉ có cuối cùng cái vật nhỏ này, cùng thanh long còn có tử long như nhau, dùng mười mấy đạo long khí, mới đưa nàng đút no, đi qua Liễu Vô Tà xem xét, kim long, tử long, thanh long là giống đực, mà cuối cùng ra đời tiểu long, chính là giới nữ, tố nương, tra một tí tư liệu, long tộc hiểu được ẩn thân sao, nhìn trước mặt ngủ say ba con ấu long, Liễu Vô Tà giống như là mẫu thân như nhau, nhẹ nhàng vuốt ve bọn họ thân thể, từ nhỏ đào tạo, có thể thành lập rất sâu cảm tình, long tộc là một cái rất kỳ lạ chủng tộc. Đầu tiên nhìn thấy ai, liền nhận đúng ai là cha mẹ hắn, cộng thêm Liễu Vô Tà trong cơ thể, ẩn chứa cực mạnh long khí, bị bọn họ lầm cho rằng cha mẹ, ngược lại cũng bình thường. Tố nương đang lật xem trí nhớ, tìm liên quan tới long tộc bí mật, ước chừng đi qua một nén hương chừng thời gian, tố nương mới từ trong trí nhớ lui ra ngoài. Chủ nhân, căn cứ tra cứu, long tộc ở thời kỳ thái cổ, đúng là ra đời qua có thể ẩn thân long tộc, tục xưng ẩn long tộc, bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau đó liền im hơi lặng tiếng. Tố nương đem tra được tư liệu, nhanh chóng nói ra, thời kỳ thái cổ, muốn so với thời kỳ viễn cổ còn muốn rất xưa, nói ít cũng là mấy ngàn mười ngàn năm trước chuyện, kỳ quái, chẳng lẽ viên này trứng rồng, từ thời kỳ thái cổ lưu truyền đến hiện tại, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ quái dị, từ thái cổ sau đó, có thể ẩn thân long tộc, liền im hơi lặng tiếng, như vậy cái trứng rồng là chuyện gì xảy ra, chỉ có một loại có thể, cái này cái trứng rồng, đản sanh vu thời kỳ thái cổ, không biết nguyên nhân gì, một mực không cách nào ấp ra. Bao gồm ngao phách, trong cơ thể tràn ngập viễn cổ hồng hoang khí, tuyệt không phải gần quyền long tộc, thanh long cùng tử long vẫn là ấu long, tạm thời xem không ra cái gì, nhưng là có thể khẳng định, bọn họ huyết mạch trong cơ thể, giống vậy bất phàm. Lắc đầu một cái, vứt bỏ cái này không thiết thực ý tưởng, mấy chục triệu năm hết Tết đến cũng không thể ấp trứng. Há chẳng phải là thành hóa thạch, ba đầu nhỏ long lật một thân hình, tiếp tục nằm trên mặt đất ngủ, chủ nhân, cho bọn họ đặt tên đi, tố nương thanh âm vang lên lần nữa, nếu ba cái tiểu long đã ra đời. Nên cho bọn họ đặt tên, thuận lợi sau này triệu hoán bọn họ, ánh mắt rơi vào ba cái tiểu long trên mình, có thể là bụng lại đói, ba cái tiểu long lật người sau đó, hướng Liễu Vô Tà leo qua tới, bởi vì mới sinh ra, mỗi cách nhau một đoạn thời gian, thì phải nuôi một lần, ngao thanh, tử diễm, tiểu ẩn, như thế nào, Liễu Vô Tà nhìn ba cái tiểu long, nghĩ tới ba cái tên chữ, họ ngao chỉ nhằm vào kim long cùng thanh long, xem tử long rất ít có họ ngao, cộng thêm tử long trên mình vảy rồng, giống như bạo liệt ngọn lửa. Nổi tiếng tử diễm, ngược lại cũng thích hợp, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng ra đời vậy cái ấu long. Nhỏ tuổi nhất, lại có ẩn thân năng lực, cho nên nổi tiếng tiểu ẩn, ba cái tên chữ, cũng phù hợp bọn họ đặc thù. Tố nương gật đầu một cái, căn cứ bọn họ thể trinh đặt tên, ngược lại cũng thích hợp. Từ hôm nay trở đi, ngươi kêu ngao thanh, Liễu Vô Tà hướng về phía thanh long nói, ngươi kêu tử diễm, ngươi kêu tiểu ẩn, ba con ấu long cái hiểu cái không gật đầu một cái. Thật giống như nói sau, tên chữ thật quê. Khoảng cách năm ngày kỳ càng ngày càng gần, không thời gian quá nhiều bầu bạn bọn họ, chỉ có thể đem bọn họ thu vào long giới, để cho bọn họ từ từ trưởng thành, có thời gian thú ở đây, ngược lại không phải là rất lo lắng, có thể mượn thời gian thú, tăng tốc độ bọn họ trưởng thành, sớm ngày trưởng thành, thành niên long tộc, sức chiến đấu có thể so với tiên tôn cảnh, Liễu Vô Tà thậm chí có chút mong đợi, bốn chỉ rồng thần cùng xuất hiện, đúng là bực nào nguy nga, kim long khí lực mạnh mẽ, có lực hồng hoang, thanh long tốc độ thật nhanh, giống như tia chớp đánh ra. Tử long sức chiến đấu dũng mãnh, giống như chiến long trên đời, tiểu ẩn sở trường che giấu, giống như rắn độc kiếm, có thể cho kẻ địch một kích chí mạng, đồng loạt ra tay, nhất định long trời lở đất, tiến vào long giới sau đó, ba con ấu long hưng phấn ở long giới khắp nơi dạo chơi. Thấy kim long một khắc kia, ba con ấu long lại bò qua, nằm ở kim long bên người ngủ chung, đứng lên, rời đi phòng tu luyện, triều chủ đỉnh nhanh chóng chạy tới. Chương 2427, Thất Bảo Thần Thạch. Ngao Thanh, Tử Diễm, còn có Tiểu Ẩn ở lại long giới, thỉnh thoảng Liễu Vô Tà sẽ để cho bọn họ đi thời gian thành, tăng thêm tốc độ trưởng thành. Nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, Thủy Giao Tiên Đế đã đoán được hắn thân phận, từ Viên Thiệu trở về cùng hắn nói chuyện với nhau giọng cũng không khó khăn nhìn ra. Hắn thân phận đã bị tiết lộ, Tiêu Vô Pháp cũng không tại tiên giới, từ vơ vét Tiên Sơn giáo trưởng lão trong trí nhớ biết được. Hắn dẫn một nhóm tiên đế đi ngoài ra một nơi, hiểu mộ đạo đi, sớm muộn có một ngày, Tiêu Vô Pháp sẽ trở lại tiên giới, có lẽ ngày hôm nay, có lẽ một năm sau, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt chỉ có một con đường. Mau sớm tăng lên tới tiên đế cảnh, tăng lên tiên đế, biết bao khó khăn, nhanh như điện chớp, chỉ dùng thời gian chung trà, chạy tới ngọn núi chính, hắn bây giờ là Bích Giao cung ghế thủ lãnh đại đệ tử thân phận. Trừ Tử Mẫu Phong ra, bất kỳ đỉnh núi, đều có thể tới lui tự nhiên, hôm nay Bích Giao cung, kia trưởng lão thấy hắn không phải khách khí, muốn lôi kéo quan hệ, đưa cho Bích Giao cung vương mạch, bị Thủy Giao tiên đế chôn ở Tử Mẫu Phong, trợ giúp Viên Thiệu cùng Ninh Trì đột phá tiên đế, những cái kia cốt hóa thạch cấp bậc lão cổ đồng, muốn hấp thu vương mạch khí, nhất định phải đạt được cung chủ đồng ý. Thủy Giao tiên đế làm như vậy, Liễu Vô Tà vẫn là rất ủng hộ, hôm nay Bích Giao cung có thể đột phá tiên đế, chỉ có Viên Thiệu cùng Ninh Trì hai người, những cái kia cốt hóa thạch cấp bậc lão cổ đồng, gân mạch cố hóa, cần vô số vương mạch nhiệt độ nuôi, không có mấy trăm năm, rất khó đột phá đến tiên đế cảnh, thiên địa đại biến cục sắp đến, Bích Giao cung đợi không được mấy trăm năm sau, hết tất cả có thể, hơn bồi dưỡng ra mấy tên tiên đế, nhiều hơn nữa tiên hoàng cảnh, không đạt tới một tôn tiên đế cảnh, đây chính là tiên la vực cách cục, Bích Giao cung chỉ cần ở ra đời một tôn tiên đế, đem vượt qua tất cả tông môn, cùng Thiên Thiên Tử liên minh có thể ngồi ngang hàng với. Nếu không thể ở Bích Giao cung hút lấy vương mạch khí, bọn họ đưa mắt nhắm ngay biển cả ở giữa vương mạch khí, cực kỳ dư thừa, cộng thêm trận pháp quan hệ, khóa lại vương mạch khí, không cho phép ngoại lưu, ở biển cả nán lại một ngày, thắng được bên ngoài một năm, Viên Thiệu đã tại đại điện chờ đã lâu, đệ tử bái kiến cung chủ, tiến vào đại điện sau đó, Liễu Vô Tà thi lễ một cái, không nên khách khí, chúng ta lên đường, Viên Thiệu không có phách lối gì, từ vị trí đứng lên, mang Liễu Vô Tà, triều chủ Đoạn Hậu mặt lao đi. Xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, càng bay vượt xa, đã tiến vào dãy núi chỗ cực sâu, phía trước nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, từng tầng một hoa tuyết, từ không trung bay xuống, xuyên qua một tòa sông băng, phía trước xuất hiện một tòa thật to cửa hang, Viên Thiệu rơi vào cửa hang chỗ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Chúng ta đi xuống, Viên Thiệu làm trước một bước, hướng phía dưới cửa hang lao đi, càng đi càng sâu, vô tận khí lạnh, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Liễu Vô Tà cảm giác hít thở một cái. Trong lỗ mũi đều là băng cha tử, nơi này nhiệt độ lại thấp như vậy, liền tiên vương cảnh đều khó chịu đựng, xuyên qua gần 10.000 mét, đến dưới đất chỗ sâu, một tòa thật to nhà đá xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thất Bảo Thần Thạch phòng, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng ám hô, không nghĩ tới Bích Giao cung còn lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.